Chương 631, lại tới Cổ Nổ Hạ. Không đề cập tới Cổ Nổ Hạ nhân rổ rổ dạ củ mò hiện thân dung chuyển, QNZ không đề cập tới chính đang nhận giới bên trong chậm rãi tản liên quan với ám ảnh lũ điệp trùng ra nhận giới tin tức. Lúc này rổ rổ dạ củ mò chính mang theo cỡ xạ nạt tinh tông, Mỹ nạ rủ kỳ hạ củ cùng anh là quyển đỉnh ba vị này thiếu nam thiếu nữ ở hỏa quốc trong rừng ngang qua. Nơi này khí hậu thực là không tồi, cỡ xạ nạt tinh tông nhẹ nhàng hấp một cái mới mẻ không khí, trong đó còn mang theo một tia lá xanh mùi thơm ngát, không khỏi phát sinh một tiếng cảm khái. Hòa quốc khí hậu thế nhưng trên thế giới tốt nhất, chỉ là đến rồi mấy lần, đều không đi qua Cổ Nổ Hạ thôn. Hạ củ cười đáp lại nói. Hư cùng vũ quốc cũng gần như mà anh là quyển đỉnh nữ môi, giả bộ làm ra một bộ xem thường dáng dấp, vừa nhìn liền biết là cố ý cùng hai người tranh cãi. Nhìn này ba cái văn bối, rồ rồ giả củ mỏ khỏe môi nhưng là làm nổi lên một vệt vui mừng mỉm cười. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong lúc vô tình, những hải tử này QNZ đã trở thành có thể một mình chống đỡ một phương nì dạ. Đúng rồi, có mấy câu nói muốn ta muốn giao thay các người một cái. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nhẹ giọng nói, ở Cổ Nổ Hạ trong thôn, không cho phép đề cập cùng Vô Trần Cốc có quan hệ bất cứ chuyện gì. Bao quát trong đó sinh hoạt người hạ cụ chỉ là nghi hoặc một cái, nhưng lập tức liền rõ ràng rổ rổ dạ cụ mỏ đây là đang bảo vệ những người khác, cười nói, rõ ràng, phụ thân. Cờ xá nạt tinh tông cũng là gật gật đầu, nói rằng, yên tâm đi, cụ mỏ thúc thúc. Liên quan với làng mưa cùng Vô Trần Cốc tất cả mọi chuyện, chúng ta một chữ đều sẽ không nói chẳng qua, anh là Huyền Đình lại là đem đầu níu đến một lần. Huyền Đình. Ngươi ngược lại đáp ứng a rổ rổ dạ củ mò bất đắc dĩ nói. Đáp ứng có thể, nhưng ngươi được thỏa mãn ta cái điều kiện anh là quyển đỉnh tiểu cảm, nhẹ giọng nói. Rổ rổ dạ củ mò khỏe miệng không khỏi giật giật, ám đạo anh lạc thương phong là làm sao theo na nở dê tay của nữ nhi bên trong sống thời gian lâu như vậy, lập tức ho nhẹ một tiếng. Ngươi nói đi đến Cổ Nổ Hạ, nếu như gặp phải thú vị đồ vật hoặc là ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ngươi cu nở dê không thể cản ta nói chung. Ta muốn làm cái gì thì làm cái đó, rổ rổ dạ củ mỏ con mắt trận lên cùng chung đồng tự được. Vậy ngươi không trả được phiên ngày mặc kệ phong lưu đại thuốc, ngươi nói ngươi có đáp ứng hay không? Thấy thế, cờ xã nạt tinh tông cùng Mỹ nạ rủ kỳ hạ củ trên mặt không khỏi treo lên nồng đậm sự bất đắc dĩ vẻ. Huyền Đình A lần này đi Cổ Nổ Hạ không phải chỉ cho ngươi đi chơi đùa, chúng ta phải làm ỏ rổ xỉ mà hấp dẫn đầy đủ sự chú ý. Hơn nữa cũng là mang theo ngươi đi và cha mở xã hội, hơn nữa lần này là tổ chức trung nhẫn cuộc thi, Cổ Nổ Hạ trong thôn cũng là ngư long hỗn tạp, đừng gây chuyện thị phi. Rổ rổ dạ cù mò tận tình khuyên nhủ khuyên. Nhìn vẻ mặt sầu khổ rổ rổ dạ cù mò, cờ xạ nạt tinh tông cùng mỹ nạ rủ ký hạ cụ là cười trộm không ngừng, mà anh là quyển đỉnh nhưng là trầm ngâm hạ xuống, quyết định không lại làm khó dễ rổ rổ dạ cù mò, thế là nhẹ giọng nói, yên tâm đi. Ta sẽ không hồ đồ. Nhưng ngươi QNZ phải đáp ứng ta, không thể khắp nơi quản ta ngươi không hồ đồ ta còn quản ngươi làm gì, rổ rổ dạ củ mò ở đáy lòng bất đắc dĩ nói đến, chẳng qua ở bề ngoài cũng không thể có chút vẻ kinh dị, yên tâm, chỉ cần ngươi không hồ đồ ngươi muốn làm gì theo ngươi nhưng ngươi không thể bại lộ làng mưa cùng Vô Trần Cốc tình báo. Được anh là Huyền Đình đáp ứng nói. Đúng rồi Huyền Đình. Ngươi xưng hô với ta có thể hay không sửa lại một chút, tại sao dù sao cũng là đến Cổ Nổ Hạ thôn, không phải ở Vô Trần Cốc. Hơn nữa ta là lấy chỉ đạo thượng nhận thân phận tới nơi này, làm sao QNZ được gọi ta là lao sư đi, anh là quyển đỉnh trầm ngâm hạ xuống, khe khẽ gật đầu. Nhìn thấy thật vất vả đem cái này tiểu ma nữ hống hài lòng, rồ rồ dạ củ mỏ không khỏi thở dài một cái, đồng thời đáy lòng càng thêm khâm phục cùng đồng tình anh lạc thương phong. Chẳng qua ngay ở này chơi nháo trong lúc đó, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc vô tình nửa ngày thời gian liền đã qua đi, mà bọn họ QNZ nhanh đến Cổ Nổ Hạ thôn. Lập tức liền muốn đến Cổ Nổ Hạ thôn một lúc bất luận phát sinh cái gì đều không nên động thủ, tất cả có ta hơn nữa. Đang thi bên trong ta cho phép các ngươi vận dụng bản thân huyết kế, các ngươi có thể buông tay chiến đấu, rổ rổ giả củ mỏ tiếp tục căn dặn. Rõ ràng ba người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Lại một lát sau, ba người xuyên qua cánh rừng, đi tới một cái vô cùng rộng rãi trên đường lớn. Mà ở cuối đường lại là ngờ ngợ có thể thấy được một tòa hùng vĩ cửa lớn. Đến rổ rổ dạ củ mỏ thản nhiên nói, con mắt nơi sâu xa né qua một tia hồi ức, một tia vẻ phức tạp. Lần này, nói là đến tham dự Cổ Nổ Hạ tan vỡ hành động, nhưng đối với cái kế hoạch này, Dô Dô Dạ Củ Mỏ Cu Nở Dê chẳng qua là ôm lấy vui đùa thái độ, đem cho rằng chấp hành vị thu bắt dư kế hoạch trước một tề ra vị tề. Mà so với cổ nổ hạ tan vỡ, hắn chuyến này mục tiêu lớn hơn nữa nhưng là muốn đem Hồng cùng Ảng Cổ mang về. Sau năm, hắn cảm thấy là thời điểm cùng Hồng cùng Ảng Cổ mặt đối mặt thẳng thắn gặp lại. Lần này, hắn muốn thừa dịp lần này cơ hội, được hai nữ rõ ràng nhất cũng là cuối cùng trả lời chắc chắn, chờ ở cổ nổ hạ vẫn là rời đi trở thành người đàn bà của hắn chẳng qua trên thực tế, nội tâm của hắn nơi sâu xa sớm đã có dự định. Mà hắn ý nghĩ trong lòng để hắn có chút xoắn xuýt, thậm chí là sản sinh một tia tội ác cảm. Hắn đang suy nghĩ có hay không nên dở cho cái tâm tư, để hai nữ không thể không theo hắn nhưng làm như thế, chính là biến tướng bức bách. Dô dô giả củ mỏ không muốn đối với Hồng cùng Ảng Cổ đấu trí, bởi vì hai nữ đối với hắn hết sức trọng yếu mà cỡ xạ nạt tinh tông, anh là quyển đỉnh cùng mỹ nạ dù ký hạ củ ba người trong ánh mắt nhưng là tràn ngập một tia hiếu kỳ, vẻ mong đợi. Đây là bọn hắn lần đầu tiên tới cổ nổ hạ thôn, hơn nữa là lấy thí sinh thân phận đến đây, tâm tình tất nhiên là cùng bình thường không giống. Đi thôi nhớ kỹ, một lúc đừng nói chuyện, đừng động thủ rổ rổ giả củ mỏ sau nhất còn không quên căn dặn một câu. Biết rồi, phong lưu đại thúc. Anh là quyển đình chép miệng, có chút không nhịn được nói, chẳng qua nhìn thấy rổ rổ giả củ mỏ đối với nàng quăng tới sự bất đắc dĩ ánh mắt lúc thì, na nở dê lập tức ngẩn ra. Nhớ tới trước xưng hô thật giống không đúng. Biết rồi, lão sư anh là quyển đình lại lặp lại một câu, chẳng qua trong giọng nói khá là bất đắc dĩ. Rõ ràng, lão sư cỡ xa nạt tinh tông nhưng là vô cùng nghe lời. Rõ ràng, lão phụ thân hạ cụ nhưng là bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Dô dô giả cụ mỏ có chút bất đắc dĩ, vẫn là gọi phụ thân ta đi hạ cụ cười le lưới một cái. Mà vào thời khắc này, này một đại ba nhỏ bốn người đã đi tới cổ nổ hạ thôn cửa lớn. Mà dô dô giả củ mò vào thời khắc này lựa chọn tiến vào cổ nổ hạ thôn phương thức rất đơn giản quang minh chính đại đi vào. Hắn có thể không để ý cổ nổ hạ nì giả đối với hắn là cỡ nào phản ứng, bởi vì đệ tam hổ cả tuy rằng không phải lão hồ đồ, nhưng lại là hùng tầm không ở, đến cuối cùng hắn sẽ bé ngoan thỏa hiệp. Cổ nổ hạ thôn, người tới xin lấy ra chứng minh. Cửa thôn hỏi nơi bên trong. Một vị trung nhẫn đông nhiên khẽ quát một tiếng. Dô dô giả củ mò nhàn nhạt liếc chéo người kia một chút, nhưng cảm giác đối phương rất là lạ mặt. Mà bên cạnh hắn còn có một vị đồng bạn, cũng là khá là lạ mặt. Chẳng qua dô dô giả củ mò cũng không kỳ quái hắn không nhận ra được hai vị này ní ra. Theo tuổi trên nhìn bọn họ vẫn chưa tới 20 tuổi. Dô dô giả củ mò mặc dù là gặp bọn họ cu nở dê hầu như sẽ không đối với bọn họ sản sinh ấn tượng. Hắn kỳ quái chính là đối phương vì sao không nhận ra hắn có thể tưởng tượng là như thế nghĩ. Dô dô giả củ mỏ vẫn là bé ngoan đi tới hỏi nơi phía trước, đưa ra trung nhẫn cuộc thi hứa khả chứng. Làng mưa vị trung nhẫn khẽ ồ lên một tiếng, lập tức nhàn nhạt liếc mắt dô dô giả củ mỏ, sau đó không thèm để ý từ cạnh bên cầm lấy một quyển sổ ghi chép, đăng ký đi dô dô giả củ mỏ hơi run run, lập tức khỏe môi của hắn làm nổi lên, tựa hồ là muốn cười. Làm sao vị trung nhẫn hơi run run, mà vào thời khắc này hắn hợp tác cu nở dê tiến tới, hướng về phía rổ rổ giả cụ mò nói rằng, chớ ngu nhìn, nhanh điền ha ha ha ha ha ha ha rổ rổ giả cụ mò nở nụ cười, khởi đầu chỉ là cười nhẹ, sau đó nhưng là cười to này, hạ cụ, phụ thân ngươi điên rồi sao anh là quyển đỉnh tiến đến hạ cụ bên hai, lẩm bẩm một câu. Hạ cụ bất đắc dĩ giận anh là quyển đỉnh một chút, chẳng qua nhìn cười lớn không ngừng rổ rổ giả cụ mò. Mặt cười trên cu nở dê tràn đầy nghi hoặc. Hai vị trung nhẫn đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, sau đó nghi hoặc nhìn rổ rổ giả cụ mò, đều là muốn, người này sẽ không là thất tâm phong đi hồi lâu. Rổ rổ giả cụ mò tiếng cười mới dần dần ngừng lại, mà nhìn vẻ mặt nghi hoặc hai vị cô nổ hạ trung nhẫn. Hắn cười nói, vừa nãy nghĩ đến hết sức buồn cười sự tình hai vị cô nổ hạ trung nhẫn sắc càng thêm nghi hoặc quái lạ rổ rổ giả cụ mò nhưng là mở ra đăng ký bộ. Ở phía trên đăng ký mình và cỡ xạ nạt tinh tông, mỹ nạ rủ kỳ hạ củ cùng anh là quyển đỉnh ba người tên. Các người đối với ta không có bất kỳ ấn tượng rổ rổ dạ củ mỏ đem sổ ghi chép đưa cho trở lại, thuận miệng hỏi. Đối với ngươi có thể có cái gì ấn tượng người kia hơi nghi hoặc một chút, này hai tuần lễ tới tham gia trung nhẫn cuộc thi nỉ dạ quá nhiều, mộ danh mà đến quan sát cuộc thi nỉ dạ cùng quan chức khu nở dê rất nhiều. Chỗ nào nhớ tới lại đây cũng là rổ rổ giả củ mỏ thuận miệng đáp một tiếng. Đây là chuyên môn làm làng mưa thí sinh đằng đi ra địa chỉ người kia theo trên bàn nhặt lên một tờ giấy mảnh, giao cho rổ rổ giả cụ mò. Rổ rổ giả cụ mò gật gù, xem như là cái nói cảm ơn, sau đó liền xoay người mang theo hạ cụ ba người bước ra bước tiến, chính thức bước vào cô nổ hạ thôn thổ địa. Thực sự là biến mất quá lâu, rổ rổ giả cụ mò nhỉ non một tiếng, khóe môi khẽ nhếch, tựa hồ có hơi chờ mong lần này trung nhẫn cuộc thi.